Đế bá, chương 7047, vật siêu tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cầu này, có chút ý tứ, có tiên nhân nhìn kỹ cái này bị phong tại trong thời gian tình cầu. Không khỏi có chút hứng thú, tại cái này xanh thăm trong tình cầu. Đông đảo chúng sinh, vậy chỉ bất quá là nhỏ bé không gì sánh được phàm nhân mà thôi. Toàn bộ đều là phàm thai nhục thân, mà lại mỗi một cái địa phương đều có không giống với phong thổ. Mà lại, toàn bộ tình cầu đối với thiên cảnh bất kỳ một thế giới nào mà nói, cái kia đều chỉ bất quá là một cái nho nhỏ tình thần mà thôi. Đừng nói là ở trong mắt tiên nhân, liền xem như tại vô thượng cự đầu, đại đế cô tố trong mắt, vậy cũng đều chỉ bất quá là nho nhỏ tố kiến mà thôi. Chính là như vậy nho nhỏ tình cầu, đông đảo chúng sinh đều là phàm nhân, ngay cả một cái người tu đạo đều không có. Cái gọi là tập võ, vậy chỉ bất quá là một lời man lực mà thôi. Nhưng là, chính là tình cầu nho nhỏ này bên trong, một đám phàm thể nhục thể, vậy mà khai sáng một cái thuộc về bọn hẳn thế giới nho nhỏ văn minh. Trên mặt đất, có chạy thiết thú một dạng máy móc, ở trên trời cũng có lao vùn vụt lấy máy móc, bất luận là trên mặt đất chạy hay là lao vùn vụt máy móc, tốc độ đều rất không tệ. Đương nhiên, đối với tiên nhân mà nói, loại tốc độ này so ốc sên còn muốn chậm, nhưng đối với phàm thai nhục thể mà nói, tốc độ này đó đã là hết sức kinh người. Nếu như không có tu đạo mà nói, thế giới khác đông đảo chúng sinh đều chưa chắc có được tốc độ như vậy, có được hiệu suất như mà nừ tất cả máy móc bên ngoài, còn có tất nhiều ly kỳ cổ quái máy truyền tin. Loại này máy truyền tin tại cái này nho nhỏ trong thế giới là 10 phần kịp thời. Tĩnh cầu này chính là tổ ta ngẫu nhiên phát hiện, cho nên phong hợp thời quang chỉ bên trong mang vẽ. Nhìn thấy có tiên nhân cảm thấy hứng thú, lập tức có đa bảo tiên cảnh đệ tử giải thích. Nhưng, toàn bộ tính cầu sinh mệnh đều vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Tổ ta đem bọn hắn toàn bộ tỉnh không thời gian đều mang về, cho nên, bọn hắn thời gian vẫn là có thể chảy xuôi. Ở thời điểm này, tên đệ tử này lấy ra một cái bảo bình, nhẹ nhàng tích nhập một chút thời gian. Khi điểm này thời gian tích nhập tình cầu này thời điểm, tình cầu này lại chuyển động đi lên. Lúc đầu bị phong tồn trong thế giới này sinh linh lại bắt đầu sống lại. Ở trên bầu trời gào thét lao vùn vụt mà qua máy móc. Chính là siêu, một tiếng xẹt qua bầu trời, mà trên mặt đất chạy nhanh gào thét máy móc. Cũng tại, oanh, oanh, oanh, khẽ kêu. Âm thanh bên trong phi nước đại tiến lên, ở trong tình cầu này sinh mệnh, đều tiếp tục lấy trong tay mình sự tình. Ti ti nói, đang đánh nước giếng người, tại tiếp tục đánh nước giếng, đang ăn đồ vật, như cũ tại ăn cái gì, tại chay, như cũ tại chay. Thế giới này tất cả sinh mệnh, bọn hắn cũng không biết tình cầu của mình, thế giới của mình kỳ thật cũng sớm đã bị người phong tồn đi lên. Bởi vì bọn hắn bị phong ấn đình chỉ thời điểm, bọn hắn không biết chút nào, mà lại, tại bọn hắn dừng lại trong một chớp mắt, liền bị phong ấn, tất cả động tác đều ngừng lại. Lúc đó ánh sáng nhỏ vào đi đăng sau, lại đang tiếp tục lấy, xê xê hô nên, ở tính cầu này, thế giới này tất cả sinh mệnh, bọn hắn cũng không biết, chính mình toàn bộ thế giới đều ở vào phong ấn trạng thái. Cho là mình sinh hoạt vẫn là như cũ, khi nhỏ vào đi thị lại đình chỉ toàn bộ đều bị phong tồn ở nơi đó. Ion chảy xuôi xong sau, toàn bộ xanh thầm tỉnh cầu lại ngừng lại. Tất cả sinh mệnh, tất cả máy móc, tất cả không gian, tất cả vật chất, trong một sát na này, có chút ý tứ. Có một ít người nhìn, cũng liền nhẹ gật đầu, khen một tiếng, đối với tiên nhân mà nói. Cái gì cảnh quan, cái gì kỳ tích chưa từng gặp qua, bọn hẳn tại trong lúc nhấc tay liền có thể khai thác thế giới tồn tại. Cho nên, dạng này nho nhỏ tình cầu, vậy cũng vẻn vẹn nhìn xem có như vậy một chút ý tứ mà thôi. Thật giống như phàm nhân ngẫu nhiên nhìn một chút tổ kiến một dạng. Nhưng, cũng không có bao nhiêu giá trị. Không có vị nào tiên nhân đối với dạng này một cái như nho nhỏ tổ kiến tình cầu có bao nhiêu hứng thú. Cũng chỉ có đa bảo tiền chủ dạng này cái có thu thập đam mê tê tiên nhân. Sẽ đi thu thập dạng này một con kiến sáu. Thiên dương kim thông nhân. Có một cái tiên nhân thấy được một con mắt. Con mắt này so trên trời sao bất kỳ một cái nào tính thần còn muốn to lớn. Nó tựa như là một cái cự đại là không có gì sánh kịp thiên thể một dạng. Dạng này một con mắt. Toàn thân màu vàng. Nhưng là... loại này màu vàng là 10 phần thông thấu. Khi thấy con mắt này thời điểm, có thế trong một chớp mắt nhìn thấy một tầng lại một tăng thiên cảnh một dạng. Tựa hồ, trong đôi mắt này võng là có dấu cái này đến cái khác tiểu thế giới. Con mắt này, không phải thiên dương độc tiên sao? Có tiên nhân không khỏi sắc mặt thay đổi một chút. Đúng, này là thiên dương độc tiên con mắt. Chính là tố ta mang tới cất giữ. Đa bảo tiên cảnh đệ tử giới thiệu nói. Lời như vậy nói ra, liền để một chút tiên nhân sắc mặt đại biến. Thiên dương độc tiên, ở trong thiên cảnh, là 10 phần nổi danh tiên nhân. Bởi vì hắn là một cái cự nhân, to lớn vô cùng tiên nhân. Thân thể của hắn so một cái tiểu thế giới còn muốn lớn. Mà lại, thiên dương độc tiên hắn có chỉ có một con mắt. Hắn cái này chỉ có một con mắt 10 phần nối danh. Bởi vì hắn cái này chỉ có một con mắt có thế dựng lại một thế giới. Đương nhiên, đó là tiểu thế giới. Cho dù là dựng lại một cái tiểu thế mời hắn đi dựng lại qua tiểu thế giới. Ơi, cái này chỉ có một con mắt cũng coi là vạn cổ vô song. Không biết để bao nhiêu tiên nhân vì đó kinh diễm. Đã từng có người tiên nhân. Nhưng là... để cho người ta không có nghĩ tới là thiên dương độc tiên cái này chỉ có một con mắt lại bị đa bảo tiên chủ hái xuống cất chứa. Có tiên nhân nói thiên dương độc tiên một thân tạo hóa cùng đạo hạnh đều tại hắn cái này chỉ có một con mắt phía trên. Hiện tại hắn độc nhãn bị nhiều bảo tiên nhân lấy xuống ở chỗ này cất giữ. Cái này có thế nghĩ thiên dương độc tiên là thế nào hạ tràng? Là thế nào vận mệnh, nghĩ đáng sợ, chỗ này, cũng làm cho một chút cùng thiên dương độc tiên có vãng lai tiên nhân trong nội tâm có chút run rẩy. Đa bảo tiên chủ, đích thật là một cái hung tàn tồn tại. Thiên mộc này, có điểm lạ, có tiên nhân nhìn thấy một cây cất giữ thiên mộc dễ. Không khỏi kỳ quái, luôn cảm thấy thiên mộc này dễ có điểm gì là lạ. Cái này lập tức có đa bảo tiên cảnh đệ tử vội giải thích. Đây là âm thiên mộc dễ chính. Chính là sinh tại một cái trời đây mây tiểu thế giới. Là toàn bộ thế giới chỉ ca. Lấy chỉ, lấy toàn bộ tiểu thế giới sinh mệnh huyết nhục một lần nữa ngâm nuôi dưỡng. Trải qua 30 triệu năm, làm cho nảy mâm, sinh ra tử âm huyết thuần nha. Nguyên lai là như... có tiên nhân nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói ra, khó trách cảm thấy căn này có chút kỳ quái, tình khiết mà bất chín. Nhưng là, đối với cái này tiên nhân mà nói, tựa hồ cái này không thể bình thường hơn được sự tình. Bởi vì bất kỳ một cái nào tiên nhân đều sẽ không để ý một. Tiểu thế giới sinh tứ, dù là tiểu thế giới này ức vạn sinh linh tê ử vê ong. Vậy cũng chuyện bé nhỏ không đáng kế, cho dù là cái này một cây trời đáy mây dễ chính. Đối với đa bảo tiên chủ mà nói không có tác dụng gì. Đối với mặt khác tiên nhân mà nói, cũng vô dụng, cái kia vẻn vẹn dùng để thưởng thức, cất giữ thôi. Nhưng mà, vì chế được loại này độc nhất vô nhị âm huyết thuần nha. Đa bảo tiên chủ không chỉ là lấy mất rồi thế giới này lại tại sinh tồn thiên mộc. Vén vẹn muốn lấy gốc rễ, mà thôi, trừ cái đó ra, đa bảo tiên chủ còn đem cái này thế giới ức vạn sinh linh tàn sát hầu như không còn. sau đó lấy toàn bộ tiểu thể giới huyết nhục đến uấn dưỡng cái này một đoạn. Thiên can, vên vẹn muốn bồi dưỡng ra một chỉ âm huyết thuần nha mà thôi. Nhưng mà, cho dù là cái này âm huyết thuần nha 10 phần hãn hữu, nhưng, nó đối với tiên nhân mà nói, nó cũng không có chỗ ích lợi gì. Nó cũng không phải cái gì tiên dược, cũng không phải cái gì tiên bảo. Đối với tiên nhân cũng không có bất kỳ trợ giúp nào đồ vật. Vén vẹn hát hữu thôi, mà đa bảo tỷ chuyện như vậy. Đối với đa bảo tiên chủ mà nói, không tính là cái gì. Đối với mặt khác tiên nhân, cũng coi như không là cái gì. Cái này rất giống đối với phàm nhân mà nói, phá hủy rơi một con kiến ổ một dạng, dùng một con kiến ổ con kiến đến trồng một cây mầm cây nhỏ mà thôi. Không có gì ghê gớm lắm sự tình, N chủ, vì cái này vẻn vẹn hãn hữu, muốn nhận dấu một chỉ âm huyết thuần nha. Không quan tâm hủy đi một thế giới, tàn sát tận một thế giới sinh linh. Cái này rất giống một phàm nhân, hái được toàn bộ tổ ong, đem toàn bộ tổ ong kén ong đều ăn đến không còn một mảnh. Cho nên, hủy diệt một cái tiểu thế giới. Chuyện như vậy, đối với bất kỳ một cái nào tiên nhân, bọn hẳn đều không có làm sao để ở trong lòng. Bởi vì tiểu thế giới nhiều vô số kể. Ở ngoài thiên cảnh, liền có 3.000 tiểu thế gì. Một thậm chí có người nói, số lượng xa không chỉ 3.000 chỉ chúng, mà tại 9 đại chủ thế giới bên trong, lại là có cái này đến cái khác tiểu trọng thiên. Cái này tiểu trọng thiên nhiều, mọi người cũng đều không có cẩn thận gì đếm qua. Cho nên, đối với sinh tồn ở thiên cảnh 9 đại chủ giới bất kỳ một cái nào tiên nhân mà nói. Một cái tiểu thế giới, hủy sẽ phá hủy, tựa như phá hủy một con kiến sáu mà thôi. Không có cái gì xong đi quan tâm. Khác biệt duy nhất chính là, trừ thôn phệ liên minh loại này rơi vào hắc ám tiên nhân bên ngoài. Thường thường rất nhiều tiên nhân không quan tâm tiểu thế giới tồn vong. Bọn hắn cũng sẽ không chủ động đi hủy diệt cái này từng cái tiểu thế giới. Cũng chỉ có tại sinh tử chỉ chiến thời điểm, không cẩn thận, đánh sập cái này đến cái khác tiểu thế giới mà thôi. Đa số tiên nhân cũng không trở thành sẽ nhàn rỗi nhàm chán hoặc là dưới cơn nóng giận, liền đi hủy diệt cái này đến cái khác tiểu thế giới. Chỉ có biến thái như toái diệt cổ tiên, nhất thời lửa cháy, liền có thế nhấc tay hủy diệt cái này đến cái khác tiểu thế giới. Cũng chỉ có biến thái đam mê đa bảo tiên lục, mới có thế vì cất giữ một kiện nào đó không chỗ hữu dụng đồ vật. Đi luyện hóa cái này đến cái khác tiểu thế giới. Cho nên, từ đầu đến cuối, chân chính di hủy diệt thế giới, mà triệt để sẽ không tái tạo. Cũng chỉ có sa đọa nhập hắc ám tiên nhân rồi. Đây cũng là vì gì thôn phệ liên minh tiên nhân sẽ tạo thành to lớn như thế tốn hại. Bởi vì dù là những tiên nhân khác hủy, lệch thế giới này đến thế giới khác, bọn hắn cũng không phải là thôn phệ cái này từng cái thế giới. Cái này hủy diệt từng cái tiểu thế giới. Tại trăm ngàn vạn năm đằng sau, y nguyên sẽ tái tạo, mà đối với tiên nhân mà nói, trăm ngàn vạn năm, nhưng thật ra là thời gian rất ngắn ngủi, không nói khoa trương chút nào. Cái nào tiên nhân, không là sống ức vạn năm lâu, thậm chí là ức ức vạn năm lâu. Đừng nói là tiểu thế giới, liền xem như thiên cảnh, cũng không biết thay đổi bao nhiêu lần. Thương thiên cũng không biết giáng xuống bao nhiêu lần đại tai đại kiếp. Nhưng, cái này đến cái khác tiên nhân đều sống tiếp được. Cho nên, hủy diệt từng cái tiểu thế giới, đối với tiên nhân mà nói, đó là chuyện nhỏ, chỉ cần thiên cảnh không có triệt đế bị hủy diệt, hoặc là triệt đế bị thôn phệ, mặt khác đều là chuyện nhỏ mà thôi. Cách chương